Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, Bạch Hùng Binh. Một câu nói hấp dẫn chú ý của mọi người, mượn ảm đạm tinh quang, mọi người rõ ràng nhìn thấy xa xa có vật gì tới gần. Gần rồi, lại gần rồi, từ từ, từ cái kia một đoàn bóng ma mơ hồ bên trong. Mọi người rốt cục phân biệt ra được từng đạo thiết kỵ bóng người. Địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép, tường thành bên dưới, cách nhau ngoài mười mấy trượng địa phương. Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Con người co rụt lại, bỗng nhiên không chút do dự rút ra trên người bội kiếm. Leng keng, cũng trong lúc đó. Hàng trăm hàng ngàn binh lính không hẹn mà cùng rút ra trên người đao kiếm. Không có ồn ào náo động khẩu hiệu, cũng không có đại trương kỳ cổ xung phong, chỉ có vô số chuôi đao kiếm, ở ảm đạm dưới ánh sao lập lòe từng trận hàn quang. Trải qua máu và lửa rèn luyện, bây giờ nhánh quân đội này, kỷ luật nghiêm minh, như điều khiển cánh tay. Tuyệt đối thuộc về mảnh này lục địa tinh nhuệ nhất kỵ binh một trong. Giết, xa xa, chi kia thừa dịp bóng đêm đánh lén tới quân đội, rốt cục không che giấu nữa, lấy ngàn mà tính quân đội ở réo rắt ngâm nga trong tiếng. Bỗng nhiên rút loan đao ra, phát sinh từng trận chấn thiên động địa gào thét, một sát na kia bầu trời đều tựa như xé rách, ầm ầm ầm, đại địa nổ vang. Lấy ngàn mà tính chiến mã bỗng nhiên ra tốc, bùng nổ ra một luồng như dãy núi trầm trọng khí tức. Có như bài sơn đảo hải, hướng về sắt thép thành vọt tới. Bất quá cũng ngay tại giây phút này, mượn từng tòa cháy hừng hực lò lửa ánh sáng. Vương Sung đột nhiên ở đó chút thần bí thiết kỵ chiến mã trên người. Thấy được từng cái màu trắng dấu ấn. Đó là từng cái phức tạp, màu trắng tông giáo phù văn, nhìn thấy những bức họa này ở thân ngựa trên màu trắng phù văn. Vương Sung đột nhiên hoàn toàn biến sắc, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, mau bỏ đi, một tiếng này dồn dập hét lớn dường như lôi đình nổ ra. Đem tất cả mọi người sợ hết hồn, Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền cũng đột nhiên nghiêng đầu lại. Một mặt kinh ngạc, bọn họ đã làm xong tấn công chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung lại sẽ vào lúc này truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh, Vương Sung cắn chặt hàm răng. Sắc mặt tái xanh nói, con mắt của hắn quang lại không có hy vọng hướng về dưới thành Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền. Mà là nhìn chòng chọc vào xa xa nhanh như tia chớp không ngừng chém giết tới kỵ binh. Bạch Hùng Binh. Một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung trong lồng ngực một mảnh khuấy động, ở trong nháy mắt này, hắn rốt cục nhận ra cái kia chút màu trắng tông giáo phù văn ý nghĩa. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có một con kỵ binh mới có thể ở thân ngựa hai bên vẽ lên loại này đặc thù màu trắng tông giáo. Phù văn, ô tư tàng bạch hùng binh, phóng tầm mắt thiên hạ. Tất cả mọi người công nhận một sự thật trên, kỵ binh xung phong uy lực muốn so với bộ binh lợi hại nhiều. Mà tất cả kỵ binh bên trong, rồi lại lấy đại thực người thiết kỵ lợi hại nhất, mà ô tư tàng bạch hùng binh nhưng là duy nhất một nhánh có thể cùng đại thực thiết kỵ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất mã khắc lưu mộc kỵ binh hạng nặng đánh đồng với nhau kỵ binh. Năm đó đại thực mã khắc lưu mộc quân đoàn trang bị suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén vô cùng Uzi kiếm thép. Ở Ta La đánh bại đại đường, lập xuống chiến công hiển hách. Phía sau thẳng tiến Tây Vực, quét ngang các nước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà gần trong gang tấc ô tư tàng đế quốc, cũng thuận thế trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Khi mã khắc lưu mộc kỵ binh hạng nặng thẳng tiến ô tư tàng trên cao nguyên. Ô tư tàng đế quốc tổn thất nặng nề. Toàn bộ bắc bộ phòng tuyến cơ hồ bị hoàn toàn tạc xuyên. mãi đến tận bọn họ gặp Ô Tư Tàng Bạch hùng binh. Cái kia chiến dịch, lấy 10.000 chặn 10 vạn, trang bị Uzi kiếm thép, có thể quét ngang mấy trăm ngàn đại quân, ngựa cổ lưu mộc kỵ binh hạng nặng. Đụng phải chỉ có 4.000-5.000 người Ô Tư Tàng Bạch hùng binh, bị Bạch hùng binh dùng ngoan cường chống đối, cứng rắn ngăn trở. Bạch hùng binh tuy rằng tử thương nặng nề, tiếp cận toàn quân bị diệt, nhưng Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn cũng tiếp cận 5.000 thương vong. Đây là trước nay chưa có trọng thương. Tự ngựa cổ Lưu Mộc quân đoàn Đông Trinh tới nay, đây là đụng phải lớn nhất trọng thương. Cuối cùng Đại Thực Đế Quốc cũng bởi vậy không thể không bỏ qua đối với Ô Tư Tàng cao nguyên mơ ước. Bạch hùng binh thực lực có thể tưởng tượng được. Vương Sung huấn luyện ra này chút thuộc cấp, tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa trải qua Tây Nam trận chiến khốc liệt chinh chiến, thế nhưng thực lực trình độ còn rất xa không đuổi kịp tột cùng Đại Thực Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn. Càng không cần phải nói này chút có thể cùng Đại Thực Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn tranh đấu tương đối. Ô Tư Tàng, Bạch hùng binh. Ô Tư Tàng Bạch hùng binh từng cái đều có huyền vũ cảnh tu vi. Hơn nữa bình thường bảo vệ quanh Ô Tư Tàng Vương Đô, không có chuyện trọng đại, ít ỏi xuất hiện ở địa phương, ít lên chen chân giống như chiến tranh. Vương Sung làm sao cũng không ngờ tới, chi này ấy Ô Tư Tàng nổi tiếng thiên hạ, cường hãn nhất Bạch hùng binh lại sẽ xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở Sắt Thép Thành. Ở ngoài, rút lui, Sắt Thép Thành ở ngoài, Trình Tam Nguyên cắn răng, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng rốt cục vẫn là hạ rút lui mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cửa thành mở ra, tất cả bộ đội giống như thủy triều toàn bộ lùi vào trong thành. Nơi nào đi? Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn cuồn cuộn như sấm từ đằng xa truyền đến, thanh âm chưa dứt, xèo, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai kêu thét. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, một căn dài mũi tên đã từ nơi cực kỳ xa xôi bắn tới. Trong thời gian ngắn đã xẹt qua tầng tầng hư không, một mũi tên hướng về nơi cửa thành, một tên tinh cưỡi sau cổ vọt tới. Tài bắn cung vô cùng tinh chuẩn. Nơi này là không có có khôi giáp bảo vệ, nếu như bị bắn trúng trên căn bản chắc chắn phải chết. Cẩn thận, Trình Tam Nguyên con người co rụt lại, sắc mặt chợt biến, đối phương xuất tiễn phi thường nhanh, hơn nữa trước không có bất kỳ dấu hiệu, chí ít tên kỵ binh này cũng không có bất kỳ phát hiện. Khanh, một kiếm rút ra, Trình Tam Nguyên không chút nghĩ ngợi, đột nhiên chém tới, oanh, trường kiếm chém trúng mũi tên, đột nhiên đem chi kia dài mũi tên rung đi ra ngoài. Nhưng cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ mũi tên truyền lên đến. Phảng phất chính mình chém trúng không phải là cái gì mũi tên, mà là một mảnh kiên cố mặt đất, răng rác, trong tai truyền đến một tiếng vang giòn. Trình Tam Nguyên cánh tay mềm nhũn, lập tức mềm mại buông xuống, không nhúc nhích. Trong chớp mắt này, Trình Tam Nguyên rốt cục biến sắc, nhanh lên một chút, đóng lại cửa thành. Trình Tam Nguyên lớn tiếng kêu gọi, ầm ầm ầm, Sắt Thép Thành cửa thành mỗi một tòa đều là tinh nhuệ nhất. Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện canh gác, theo Trình Tam Nguyên thanh âm, dày đến hơn một thước. Có tới gần ngàn cân trọng sắt thép thành cửa thành nhanh chóng đóng lại. Mà hầu như ở cửa thành đóng lại đồng thời, chói tai nhuệ trong tiếng, một trận mưa tên gào thét mà tới, lấy chỉ trong gang tấc, dồn dập bắn rơi ở nặng nề trên cửa thành, bị dây nặng cửa thành cản lại, nhưng mà mũi tên va chạm cửa thành, phát ra từng trận tiếng nổ vang rền nhưng có như tiếng sấm. Ở tất cả mọi người trong tay vang lên, một sát na kia, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Vương Sung, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Một thanh âm ở bên tai truyền đến, Tuy rằng còn chỉ là đợt thứ nhất, nhưng liền ngay cả Bạch Tư Lăng đều cảm giác được không đúng. Binh lính bình thường tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa đối phương tướng lĩnh còn đem tất cả chiến mã bao rồi móng ngựa. Những người này tuyệt đối đến có chuẩn bị, thực lực vượt xa bình thường kỵ binh. Triệu Hồng Anh trầm giọng nói, tất cả chiến mã ở móng ngựa vị trí đều là đinh sắt móng ngựa. Vì lẽ đó hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ thời điểm xung phong. Âm thanh kinh thiên động địa cực kỳ kinh người. Thế nhưng này còn thiết kỵ mãi cho đến sắt thép thành phụ cận mới có âm thanh truyền ra. Đây là không bình thường. Nếu muốn làm được điểm này, chỉ có một loại giải thích. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Đề trưởng vị trí toàn bộ dùng thật dày vải vóc bao rồi. Móng ngựa rơi vào vải vóc trên, bị bước đệm, cho nên mới phải không âm thanh truyền ra. Một sát na, bao quát Triệu Hồng Anh ở bên trong. Phụ cận tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Sung. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đụng tới loại này tập kích, Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền bọn họ tuyệt đối sẽ mang đủ tất cả mọi người thành trì hộ vệ. Cùng mỗi bên đại cao thủ của gia tộc tập kết, tiến hành xung phong, thế nhưng chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Vương Sung liền sớm đem bọn họ rút lui trở về. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung tuyệt đối là đã nhận ra cái gì. Này chút sau đó lại nói với các ngươi, lai giả bất thiện, thiện giả vì là đến. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đối thủ lần này, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lợi hại hơn. Vương Sung nhìn xa xa, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Bạch Hùng binh sự tình trung thổ tạm thời người biết còn không nhiều. Biết quá nhiều, đối với ở hiện tại tinh thần tất nhiên là cái đả kích. Tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Ô Tư Tàng vì đối phó ta thậm chí ngay cả Bạch Hùng binh đều xuất động. Xem ra Ô Tư Tàng cao nguyên gieo hạt ôn dịch sự tình. Đã để cho bọn họ đem ta coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Liền ngay cả Tạng Vương đều chú ý tới ta. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Bạch Hùng binh bảo vệ Ô Tư Tàng Vương Đô, không có Tạng Vương cho phép, tuyệt đối sẽ không ly khai như thế địa phương xa. Xuất hiện ở sắt thép thành hạ, từ đối phương lần hành động này bên trong, Vương Sung cảm thấy một luồng nồng nặc báo thù mùi vị, còn có một loại nhất định muốn lấy được, thề giết mùi vị. Trong cõi U Minh, một hồi Tây Nam cuộc chiến, phảng phất đã để chính mình trở thành Ô Tư Tàng từ trên xuống dưới. Trong mắt của tất cả mọi người đinh cùng cái gai trong thịt. Cái cảm giác này có thể cũng không phải quá tốt. Này chút ý nghĩ liên tiếp, có như nhanh như tia chớp từ trong đầu thoảng qua. Chỉ là một sát na, Vương Sung ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng, bình tĩnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Vương Sung đột nhiên dựng thẳng lên một cánh tay, đưa vào thiên không đạo. Bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng. Tất cả thợ thủ công đều đem đầu rút về trong tường thành, không dám thở mạnh. Mà trên tường thành, từng người thế gia đại tộc cao thủ, gõng cung xiết mũi tên, dồn dập nhắm ngay ngoài thành. Đề cộp cộp, tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng vang dội, mỗi một lần cũng giống như đạp đang lúc mọi người trong tâm khảm. Bầu không khí cũng thuận theo càng ngày càng sốt sắng. Toàn bộ sắt thép thành bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng, gần rồi, càng ngày càng gần. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, thành trì bên ngoài, một tòa đang thiêu đốt hừng hực lò lửa giống như bị một đầu to lớn quái thú bắn trúng. Bỗng nhiên lăn lộn, thật cao đánh bay đi ra ngoài. Đầy trời hỏa tinh vẩy khắp hư không. Mượn này chút hỏa tinh ánh sáng, chỉ thấy vô số thiết kỵ, lờ mờ, dường như trong địa ngục ác ma giống như, gào thét mà tới, giết. Chỉ là trong nháy mắt, này chút trong bóng tối thiết kỵ cũng đã xung phong đến rồi sắt thép thành xung quanh. Ánh mắt của bọn họ hung ác cực kỳ. từng cái cũng như cùng hồng hoang mãnh thú giống như, tản ra từng luồng bạo ngược khí tức. Chi, từng trận dây cung âm thanh ở tường đầu vang lên, những thế gia kia đại tộc cao thủ xếp thành một loạt. Dồn dập cầm trong tay cung tiễn kéo xuống to lớn nhất. Đầu mũi tên nhắm ngay ngoài thành ô tư tàng bạch hùng binh. Chờ một chút, Vương Dung giơ tay phải lên cánh tay. Tất cả tiếng dây cung nhất thời im bặt đi. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Tất cả mọi người chờ ta mệnh lệnh. Vương Dung sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu như chi này ô tư tàng thiết kỵ cùng trong trí nhớ mình bạch hùng binh giống như đúc. Như vậy thông thường cung tiễn công kích đối với bọn họ tới nói. Căn bản không dùng được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.